Chương 26. Daniel xách vali bước vào văn phòng của Philip Murray, chủ tịch liên đoàn thợ mỏ, CEO. Có dăm người đang ngồi cùng Murray, nhưng anh ta nhanh chóng bỏ qua họ và quay ra tiếp Daniel. Anh phát hiện thấy gì? Murray đi thẳng vào vấn đề. Gã đặt vali xuống và cũng nói không úp mở. Anh sẽ không ưa những gì tôi sắp nói đâu, gã cân nhắc một thoáng. Anh có chai whisky nào ở đây không? Lẳng lặng, Murray rút từ ngăn kéo ra một chai whisky ngô đặt lên bàn cùng với một cái ly. Anh ta đợi Daniel uống xong ly thứ nhất rồi tiếp cho gã, đoạn nói, trầm trầm. Kể tôi nghe. Tôi đã đi suốt 6 tuần ròng, đến hơn 40 thành phố thuộc 8 tiểu bang khác nhau, và tôi không hề khoái những gì đã tận mắt chứng kiến. Chúng ta đang bị lùa vào bẫy. Chúng đang đợi chúng ta vào. Gilder của Republic Steel đã chuẩn bị một đội quân tổ bố, sẵn sàng nã vào gáy chúng ta bất cứ lúc nào. Ở những nơi không có quân đội, gã đã nắm được bọn cảnh sát địa phương. Và giờ thì gã đang ra sức khiêu khích công nhân và công đoàn viên, chờ cho lời kêu gọi bãi công tung ra để dạy cho công đoàn một bài học. Căng quá phải không? Murray hỏi. Daniel gật đầu, đi tiếp một ly nữa. Hết chỗ nói. Làm sao mà anh nắm bắt được những kế hoạch của hắn? Qua một thành viên trong gia đình hắn. Một cô gái. Daniel gật đầu. Cô ta làm trong văn phòng của hắn. Cô ta biết anh là ai không? Biết. Vậy tại sao cô ta lại tiết lộ với anh? Daniel không đáp. Gã nốc một chén nữa. Murray nhìn gã không chớp. Cô ả có thể tung tin thất thiệt lắm chứ? Tôi không nghĩ thế. Daniel đáp. Cô ta muốn cưới tôi. Cô ta có biết anh đã có gia đình không? Cô ta chẳng bận tâm tới chuyện đó. Cô ta nghĩ ly dị chẳng khó khăn gì. Còn ý kiến của anh? Daniel lắc đầu. Tôi đã có vợ. Sau vài tuần nữa tôi sẽ làm bố. Tôi đã nói với cô ta điều đó. Cô ta bảo có thể đợi đến khi nào tôi sẵn sàng. Murray không nói gì. Daniel tiếp tục. Anh nói rằng tôi có thể trở về trước khi đứa trẻ chào đời. Tôi định lên đường vào ngày mai. Tôi không biết có thể thả cho anh đi vào lúc này được không? Anh hứa với tôi rồi. Murray gật, quả có thế. Vậy thì tôi đi. Murray lại nín thinh, mặt chảy xệ. Anh ta gõ lóc cóc chiếc bút chì xuống bàn. Tôi bị gây sức ép phải kêu gọi đình công. Chớ có làm điều đó, anh Murray ạ. Anh còn nhớ cách đây 20 năm anh nói gì với tôi về Bill Foster không? Đừng bao giờ dấy lên một cuộc đình công chừng nào anh chưa nắm chắc phần thắng trong tay. Anh đang đứng trước một tình huống y hệt Foster gần 20 năm trước, hoàn toàn không có cờ thắng. Anh thực sự tin như vậy chứ? Daniel lặng lẽ gật đầu. Mẹ kiếp! Murray quặp chặt chiếc bút chì giữa hai ngón tay. Thằng chó nào cũng bám lấy đít tôi. Lewis chơi Big Steel mới một năm trước, thế mà bây giờ đã đòi tôi cho Little Steel đo ván. Lực lượng công đoàn đang trên đà xuống dốc, người ta muốn hành động để lấy lại thanh thế. Nếu họ muốn hành động, họ sẽ được hành động thôi, Daniel nói. Nhưng cái đó không giúp họ chiến thắng trong cuộc đình công này. Tất cả những gì họ thu được là một kỳ nghỉ dài hơi trong các phòng giam hay nằm với cái đầu quấn băng ở trong các bệnh viện. Ruther đã chơi được General Motor, đó là một đòn nặng cân. Bởi thế người ta nói chúng ta cũng có thể làm được. Ford vẫn đứng vững như bàn thạch, Daniel nói. Ruther không rủ mạnh để đụng với Ford đâu, và lại, ông ta phải chơi trên sân khách. Gilder cũng được tổ chức quy củ chẳng kém gì Ford. Murray nhìn Daniel thăm dò. Tôi phải làm gì bây giờ? Lewis nói sao? Ông ta chẳng nói sao cả, chỉ nằm ườn như một chú mèo lười, chờ tôi cử động trước. Nếu chúng ta thắng, ông ta sẽ nhảy ngay vào, dầy máu ăn phần. Còn nếu thua... Murray xoa vai. Ông ta luôn có thể nói chúng ta khởi sự mà không thèm hỏi ông ta lấy một câu. Sao anh không hỏi thẳng ông ta đi? Tôi đã thử làm việc đó, nhưng anh còn lạ gì ông ta nữa. Chỉ ử hữ cho qua chuyện mà chẳng bao giờ chịu bộc lộ thái độ đối với một việc mà ông ta không muốn bàn tới. Chai whisky đã vời quá nửa, nhưng Daniel vẫn chưa buông nó ra. Cứ án binh bất động thế đã, gã nói. Nhưng tôi không thể nằm chờ mãi được. 2 tuần thôi. Thôi được, nhưng đừng có la cà lâu quá. Đã bắt đầu một chiến dịch tuyên truyền dùm beng đòi tôi từ trước rồi đấy. Lewis phải biết điều đó. Daniel nói. Dĩ nhiên ông ta biết rồi. Murray cáu kỉnh đáp, nhưng anh biết thủ thuật của ông ta, chìa tay ra mời, chừng nào còn thu nạp được thành viên. Bởi thế mà ông ta kết nạp họ, trong khi Green không để họ gia nhập AFL. Họ đang làm với nghiệp đoàn dệt phải không? Murray gật đầu. Human đang gây dựng lực lượng nhờ sự hậu thuẫn từ New York. Họ đang tạo nên một bức tường thép ở miền Nam, tuy nhiên phải một năm nữa mới có kết quả. Daniel đứng lên. Hai tuần nữa tôi quay lại nhé. Cảm ơn anh đã đãi tôi thức uống. Murray cũng đứng lên. Anh có thực sự nghĩ rằng chúng ta không thể thắng được trong cuộc đình công này không? Đó là điều chắc chắn. Murray đưa tay ra. Tôi hy vọng ở nhà anh mọi chuyện sẽ ổn cả. Chúc mẹ tròn con vuông nhé. Cảm ơn, Daniel nói, nhắm lấy tay Murray. Tôi sẽ gọi điện ngay cho anh khi cháu ra đời. Tuyết rơi trắng trời khi Daniel tay xách vali bước ra khỏi trụ sở công đoàn. Gã đứng ra lề đường chờ vẫy taxi. Một chiếc Chrysler màu đen đang đỗ cạnh đấy. Cửa xe bật mở và một giọng phụ nữ lạnh lót vang ra. Daniel! Gã căng mắt nhìn một lúc, đoạn bước lại. Đứng trong cơn mưa tuyết, gã nhìn nàng hầm hầm. Em làm khỉ gì ở đây, hả? Vào xe đi, nàng nói. Ai lại đứng như thế? Gã lẳng chiếc vali vào và trườn theo. Cửa xe đóng lại, chiếc xe lao đi. Gã quay sang nàng. Em phải có mặt ở Chicago cơ mà. Em ngán cái xứ ấy lắm rồi, nàng nhoài ôm hôn gã. Bộ anh ngạc nhiên lắm sao? Em tới đây bằng cách nào? Em không có trên tàu mà. Em tới bằng máy bay. Một cầu hàng không đã được thiết lập giữa Chicago và miền Đông. Cho anh xuống Chelsea, gã nói. Anh phải ngủ một lát. Em có một dãy buồng ở khách sạn Mayfair, nàng nói. Anh sẽ ở lại với em. Anh đã bảo là anh thèm ngủ. Anh còn 2 ngày đi tàu để ngủ cơ mà. Em điên rồi. Em biết điều đó hẳn thế. Em say mê anh. Anh biết điều đó hẳn thế. Chúa ơi, nghe khủng khiếp quá đi. Chúng ta theo đuổi chuyện này để làm gì? Hai chúng ta sống trong 2 thế giới khác nhau. Chẳng bao giờ chúng ta hòa hợp được với nhau cả. Em sống được trong thế giới của anh mà. Em không cần gia đình chu cấp đâu. Gã nhìn nàng. Còn chiếc xe này và dãy phòng khách sạn Mayfair. Chúng ta sẽ bỏ xe lại, sau đó bắt taxi về Chelsea. Em cóc cần gì, miễn là có anh. Gã chậm rãi lắc đầu. Em không được tới đó, nếu cậu em biết, ông sẽ nổi điên lên đấy. Em thay kệ cậu Tom em nghĩ gì, mặc mẹ ông ấy điều hành các công ty luyện kim của mình, ông ta không việc gì phải chỉ giáo cho em cả. Chiếc xe thắng lại trước mặt tiền của khách sạn. Người gác cửa chạy ra mở cửa xe và cầm lấy chiếc vali của Daniel rồi đứng chờ hai người ra khỏi xe. Đưa hành lý lên dãy phòng của tôi, Chris nói. Dạ, Daniel theo nàng vào khách sạn. Họ bắt thang máy lên tầng 16. Nàng ấn chuông, người quản gia mở cửa, lễ phép chào Daniel. Người ta sắp mang lên đây một cái vali, ông để vào phòng khách nhé. Thưa vâng, cô Gilder. Tôi sẽ dùng martini, nàng nhìn Daniel. Vẫn thế, gã gật, một chai whisky ngô cho ông Hawkins. Thưa vâng, cô Gilder. Cảm ơn ông Quincy, nàng đáp rồi dẫn gã vào phòng khách. Anh cứ tự nhiên nghe, chúng ta sẽ ăn trưa sau ít phút nữa. Gã nhìn quanh một lượt, gã đã từng ngủ ở hàng trăm khách sạn, nhưng gã chưa thấy một nơi nào có cách bài trí độc đáo như ở đây. Nó giống như một căn hộ riêng biệt trong lòng một khách sạn tráng lệ. Được đấy, gã nói. Của cậu Tom em, ông ta thuê căn hộ này suốt năm. Dĩ nhiên rồi, gã nói, chỉ có cách đó thôi. Ông bảo như thế rẻ hơn là mỗi lần đến đây lại tìm thuê một căn hộ. Cũng kinh tế đấy chứ. Anh không nghĩ rằng ông ta lại để tâm đến những chuyện như thế này. Anh lại châm biếm rồi. Gã giả bộ vô tư, đâu có. Điều này hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của ông. Suy cho cùng, một công nhân luyện kim trung bình của ông kiếm không quá 5-600 đô la một năm với cường độ lao động 60 giờ một tuần. Cái căn hộ này không thể có giá quá mức đó trong một ngày. Thôi nào anh Daniel, đừng cáu giận nữa. Người quản gia mang thức uống đến cho họ trên cái khay bạc và để nó xuống chiếc bàn cà phê kề trước đi văng. Tôi rót hầu ngài nhé. Tôi tự làm lấy được, cám ơn, Daniel xua tay. Gã đổ đầy một ly. Nâng lên, nhìn vào mắt cô gái. Anh xin lỗi, thật vô luân khi miệng thì chửi bới Gilder mà tay thì rót whisky của ông ta tời tới. Đừng quên thêm một điều nữa, nàng cười toe toét. Còn điều gì nữa đây? Xong đấy thì dằn ngửa cục cưng của ông ta xuống mặt cối. Gã cười xòa. Nàng uống một hơi cạn ly của mình. Gã nhận thấy sắc mặt nàng hồng lên khi rượu bắt đầu ngấm, bèn rót cho mình một ly nữa. Nàng vội đưa tay ngăn gã lại. Em ướt đẫm ra rồi đây này, hay chúng ta làm một chập trước khi dùng bữa trưa? Em cho anh tắm đã nhé, anh ngồi tàu suốt cả đêm qua. Chớ, nàng nói, em khoái cái vị mồ hôi toát ra từ một chỗ, nhất là chỗ đó của anh. Chương 27. Gã phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ khi con tàu từ từ lăn bánh rời khỏi ga Pasadena. 40 phút nữa, họ sẽ tới Los Angeles. Quanh gã, hành khách bắt đầu sửa soạn hành lý để xuống tàu. Nhân viên phục vụ lên tiếng, Los Angeles, ga sau, Los Angeles. Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, gã ngã đầu ra thành ghế, nhắm mắt lại. Gã đã xa nhà và không gặp Tess 2 tháng nay rồi. Hôm gã đi, cô đang mang thai tháng thứ 6. Cái thai đã lớn tướng, bộ ngực trương to, đô sộ như hai trái bầu. Thân hình chắc nịch của cô trở nên mập mạp, nặng nề, thậm chí khuôn mặt cũng đầy lên, phúng phính. 5 ngày liền, gã không ra khỏi nhà. Và khi gã nhắc tới chuyện cô phải gặp thầy thuốc bởi vì cô đã mập ra quá nhiều, cô đáp rằng đó chỉ là chuyện vặt. Cô có thể giảm trọng ngay sau khi đi đứng, hoạt động bình thường. Lý do duy nhất khiến cô nặng thêm là cô chẳng có việc gì làm cả, ngoài ăn, ngủ và đi xem chiếu bóng. Và lại, cô đơn độc, cô không có điều kiện gặp gỡ tụi bạn mới bởi vì bầu đã quá to để cô có thể ngồi vào sau vô lăng. Đêm đó, khi lên giường, cô áp người vào gã và chợt giật mình thốt lên. Cái gì thế này? Thường khi cái của anh vẫn cứng như một thỏi đá. Gã không thể cho cô hay rằng cô đã không kích thích được gã. Anh mệt quá, 5 tuần liền làm việc bất kể ngày đêm, lại phải ngồi tàu nữa. Anh ngồi suốt từ Chicago về đây vì không mua nổi vé nằm. Lại thêm thân hình em phì nộn ra thế này. Không phải thế đâu em, gã nói. Với lại, anh không muốn làm em đau đớn, có hại đối với con. Bác sĩ bảo chúng ta có thể tiếp tục đến tháng cuối cùng mà, cô nói như nài nỉ, tay vuốt ve gã. Gã buộc mình phải lấy được cảm hứng qua sự mơn trớn của các ngón tay cô, điêu luyện như một nghệ nhân, và chỉ vài giây sau, gã đã chứng tỏ sự cường tráng của mình. Thật bất tiện, tuy vậy, sau một lát hí hoáy, gã thấy cũng ổn. Cô kêu lên và khoái cảm bùng nổ tức thì, còn gã chẳng nhận thấy gì. Gã còn cảm giác sẽ không có cái gì đạt tới tột đỉnh được cả. Tuy nhiên, gã vẫn tiếp tục cho đến khi cô là người, nằm vật ra, hồn hển. Cô vít đầu gã xuống hôn. Anh không biết em thèm anh tới mức nào đâu. Không một người đàn ông nào có thể thay thế anh được cả. Gã không nói gì. Anh có thỏa mãn không? Cô lo lắng hỏi. Em nghĩ anh chỉ chiều em thôi. Sao em lại có thể hỏi như vậy nhỉ? Gã vờ vĩnh. Em mải mê theo đuổi khoái cảm của mình tới độ có trời sụp em cũng chẳng biết. Em yêu anh, cô nói và chìm luôn vào giấc điệp. Ngày hôm sau, gã đến họp bác sĩ cùng với cô. Ông ta bước ra trong khi cô mặc lại quần áo. Ông là ông Huggins. Daniel đứng lên. Vâng, có gì đáng ngại không bác sĩ? Không có gì nguy kịch cả, bác sĩ tuyên bố. Tuy nhiên ca đẻ này có thể rất khó khăn. Daniel hoảng hốt nhìn vào ông ta. Tôi không hiểu. Nếu cô ấy trở dạ, chúng tôi có thể chuyển cô ấy sang phòng mổ tử cung. Nhưng không có gì nguy kịch đâu. Chúng tôi vẫn tiến hành những ca mổ như thế này hàng ngày mà. Nếu quả không có gì nguy kịch, thì việc gì ông phải cố thuyết phục tôi bằng cách nhắc đi nhắc lại như vậy? Bác sĩ cười, để cho các ông bố tương lai vững dạ thôi. Tôi tin ông, Daniel nói. Nhưng theo ông, đây mới chỉ là dự đoán. Bao giờ ông có thể cho tôi một kết luận chắc chắn? Ông bác sĩ đáp phòng vo. Chúng tôi đang có một vấn đề. Chị nhà dư trọng quá nhiều. Tôi đã kê cho chị ấy một thực đơn ăn kiêng. Từ nay cho đến khi đứa bé sinh ra, cô ấy phải giảm trọng hoặc chí ít cũng không mập thêm. Anh phải duy trì cho chị ấy một chế độ nghiêm ngặt. Daniel không đáp, gã không thể thực hiện nổi điều đó từ đầu kia đất nước. Gã gật đầu. Còn một điều nữa, bác sĩ tiếp tục. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng không có gì nguy kịch cả. Tuy nhiên tôi bắt đầu nhận thấy mạch đập của chị ấy hơi rối loạn. Đó là kết quả của trọng lượng thừa trên cơ thể chị ấy. Nếu chị ấy giảm trọng được thì triệu chứng đó sẽ biến mất thôi. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi, phải không bác sĩ? Không đến, tôi đoán chỉ 6-7 tuần nữa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ biết được đứa trẻ ở trong một điều kiện như thế nào và có thể áp dụng những biện pháp cần thiết. Nếu bào thai bị hóc, tôi nghĩ nên tiến hành mổ tử cung trước khi chị ấy trở dạ. Khoảng sau 6 tuần, Daniel hỏi. Bác sĩ gật đầu. Tôi cho như thế sẽ tốt hơn. Nhưng ông hãy an tâm, không có gì nguy kịch đâu. Đứa trẻ trong bụng mẹ hoàn toàn bình thường. Sức khỏe của chị ấy tốt. Bởi thế, dù ca đẻ có khó khăn đến đâu cũng không đáng ngại. Daniel nhìn ông ta và gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Ông ta quay vào phòng khám. Vài phút sau, Tess bước ra. Bác sĩ nói sao? Cô hỏi. Ông ấy nói không có gì nguy kịch cả. Em đang ở trong một tình trạng khá tốt. Em chỉ cần giảm trọng một chút, thế thôi. Đó là chuyện của 2 tháng trước. Còn giờ, con tàu đang lao nhanh về Los Angeles. Gã đứng lên khi nhân viên phục vụ loan báo. Los Angeles, ga chót, mời quý khách chuẩn bị xuống tàu. Gã xách vali đi ra cửa và nhảy xuống sân ga trước khi tàu dừng hẳn. Gã đã yêu cầu Tess đợi gã tại nhà. Gã không muốn cô phải hứng chịu cảnh xô đẩy ở các nhà ga xe lửa. Gã ba chân bốn cẳng chạy ra bãi đỗ taxi. Khi đã ngồi vào xe, gã mới nói cho tài xế biết địa chỉ của mình. Ông từ miền đông đến à? Tài xế hỏi. Vâng, gã mệt mỏi đáp. New York? Không, Pittsburgh. Năm nay ở đấy tuyết rơi nhiều không? Vừa phải thôi. Không sao chê nổi thời tiết ở đây. Quanh năm nắng ấm, tôi vẫn coi thời tiết xứ này thuận hòa nhất thế giới. Daniel không đáp, gã nhắm mắt lại. Bỗng dưng gã cảm thấy mệt lử, không thể gặp Tess trong một trạng thái như thế này được. Gã dướn người, vỗ vai ra hiệu cho tài xế dừng xe lại trước một cửa hàng rượu. Khi bước ra khỏi cửa hàng với một chai whisky nhỏ trong tay, gã nhìn thấy một gian hàng hoa bên cạnh. Gã cầm một đoá hồng rồi ngồi vào xe, dùng răng phái nút chai rượu và tu một hơi. Chai rượu vơi đi giả nửa và khi chiếc taxi đỗ xịch trước sân nhà, gã cảm thấy hoàn toàn sảng khoái. Anh thay đổi nhiều quá, Tess nhận xét khi gã ngồi vào bàn ăn tối. Em đã dặn trước, vậy mà anh có chịu nghe đâu. Anh phải làm việc căng thẳng quá, gã nói. Murray đang toàn tính kêu gọi một cuộc đình công, ăn chắc phần thua. Chuyện đó hại gì đến anh cơ chứ, cô nói, đặt một tảng thịt bò rán vào đĩa gã. Nhưng nó không ích lợi cho bất cứ ai, gã bập con dao ăn vào đĩa thịt và nếm thử, hơi tái và vừa ướt, đúng khẩu vị của gã. Gã mỉm cười với cô, không gì ngon bằng cơm nhà. Cô nở một nụ cười sung sướng. Còn đồ nhà thì sao? Gã nhìn vào cái bầu chửa trương phỉnh của vợ. Anh sẽ cho em biết ngay khi em mãn nguyệt khai hòa vô sự và bắt đầu hoạt động được. Không còn bao lâu nữa đâu, bác sĩ nói chỉ vài tuần sau khi sinh là em có thể vào cuộc được. Cô ngồi xuống trước mặt gã và bắt đầu dùng khẩu phần ăn kiêng, khoai tây trộn nước sốt của mình một cách hào hứng. Gã nhìn cô. Chuyện kiêng khem của em đến đâu rồi? Em phải bỏ vài bận, ngán quá lắm mà anh. Tụi bạn em bảo cánh thầy lang bao giờ cũng bắt chị em phụ nữ giảm trọng để cho họ dễ thao tác hơn, chứ chẳng vì một lý do gì khác. Gã không nói gì. Anh gầy đi nhiều đấy, cô nói. Tàu xe suốt ngày mà em. Nếu anh kiếm một việc gì đó ở gần nhà mà làm thì đâu đến nỗi hóc hác thế này. Một gã tên là Brown có gọi điện cho anh. Gã bảo gã làm cho công đoàn chớp bóng, IA gì đó. Gã muốn anh gọi lại cho gã. Gã có để số dây nói lại không? Em có ghi vào sổ. Biết đâu hắn chả đề nghị với anh một công việc. Cũng có thể. Được thế thì hay lắm, cô nói. Anh sẽ chẳng phải đi đâu xa cho vất vả. Anh vẫn phải đi, anh chót hứa với Murray rồi. Nhưng đằng nào thì các anh cũng thất bại, anh có đến cũng chẳng xoay chuyển được gì. Anh vẫn phải giữ lời hứa của mình, gã nhìn cô. Và lại, nếu George Brown có đề nghị với anh một công việc đi nữa, thì anh cũng không chấp thuận đâu. Hắn chỉ là một đầu sai hạng bét, chạy việc cho một nhóm dù thủ du thực thôi. Willie Pyoff mới là thủ lĩnh thực thụ của chúng. Gã này trực tiếp nhận chỉ thị từ Chicago. Cô ngơ ngác nhìn gã. Nếu đó là sự thật thì sao các anh không tổ chức họ lại? Gã rụt cổ. không phải phận sự của anh, đấy là nghiệp đoàn AFL, họ phải tự hoạch định lấy chính sách hoạt động trên địa bàn của mình. Tại tổng hành dinh của CIO, người ta cũng bàn tới chuyện kêu họ sát nhập. Tuy nhiên hiện tại, bọn anh lo cho cái thân mình còn chẳng xong, dại trí ôm rơm cho dạm bụng. Có thể sau này, khi tình thế đã khá lên, bọn anh sẽ tính đến chuyện đó. Dẫu sao thì anh cũng nên gọi dây nói cho gã, chả mất gì. Được thôi, gã đáp. Cô thu dọn đống đĩa cho vào chậu rửa. Có bánh táo và kem trắng miệng đấy anh à. Anh no quá rồi, gã đáp. Em phải xơi một tí, cô nói. Ăn xong không có thức nhắm ngọt, em cảm thấy nhạt miệng lắm. Anh dùng cà phê nhé. Gã gật. Ngày mai chúng ta có hẹn với bác sĩ vào lúc mấy giờ ấy nhỉ? Gã hỏi khi cô đưa cà phê đến. 10 giờ. Gã rót thêm một ly whisky. Anh uống quá nhiều đấy, Daniel ạ. Chẳng sao, anh cảm thấy dễ chịu. Gã cạn ly và cầm lấy tách cà phê trong khi cô nhấm nháp bánh táo. Hôm nay anh nghỉ sớm nhé, anh đi đường mệt quá. Anh cứ ngủ trước, em rửa bát đĩa rồi nghe radio một lát. Hôm nay có chương trình Rudy Valley Hour và Lux Theater, xong em lên giường sau. Gã bỏ vào buồng ngủ và bắt đầu cởi quần áo, vắt cẩn thận lên thành ghế. Trong bóng tối lờ mờ của gian phòng, đóa hồng gã tặng vợ ngã sang màu đỏ thẫm mềm mại, hương thơm phảng phất không trung. Gã ngồi xuống mép giường, chậm rãi tháo giày và bít tất. Đoạn, vẫn để nguyên đồ lót, gã nằm dài ra giường. Vô tình gã đảo mắt nhìn lại căn phòng. Cô ấy nói đúng, nhưng đâu phải chỉ có mình gã thay đổi. Tất cả đều đã khác đi. Họa chăng chỉ có đồ vật là vẫn y nguyên. Ngay từ đầu, cô ấy đã không tỏ ra một dấu hiệu gì cho thấy cô hiểu việc gã đang làm. Và cho đến hôm nay vẫn thế. Ý nghĩ đó đến với gã một tích tắc trước khi gã nhắm mắt và thiếp đi. Suốt thời gian chung sống, gã ý thức được điều này nhưng đã cố tình làm ngơ. Họ là những người xa lạ và mãi mãi sẽ là những người xa lạ. Có chờ đợi thêm nữa cũng hoài công thôi, bác sĩ nói. Cô ấy không thèm kiêng khem, đang nặng thêm trông thấy đấy. Ông đã cho cô ấy biết chưa? Daniel hỏi. Bác sĩ gật đầu. Cô ấy bảo mình bất lực, cả ngày không còn việc gì làm ngoài ăn và nghe radio. Không có ông ở nhà, cô ấy ngán sống. Ông muốn bao giờ thì thực hiện. Sáng mai, đêm nay ông hãy đưa cô ấy tới, chúng tôi sẽ bố trí cho cô ấy một phòng riêng. Liệu cô ấy có chịu không? Chịu, bác sĩ quả quyết. Thực tế là cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn khi biết mọi chuyện sắp kết thúc. Daniel im lặng. Không có gì nguy kịch đâu, bác sĩ nhắc lại. Chúng tôi vẫn có những ca mổ như thế này hàng ngày mà. Nhiều phụ nữ còn thích được giải phẫu hơn là phải chịu đựng sự đau đớn của việc sinh nở tự nhiên. Rồi cô ấy cũng bình phục thôi, khả năng sinh sản vẫn được đảm bảo, chẳng có gì thay đổi cả. Chúng tôi không còn một lựa chọn nào khác, có phải thế không? Bác sĩ lắc đầu. Tôi e là không, đối với trường hợp này thì không. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Hộ lứ của tôi sẽ viết phiếu nhập viện cho cô ấy, bác sĩ nói. Anh hãy đưa cô ấy tới đây vào 5 giờ chiều nay. Và đừng lo, chúng tôi sẽ săn sóc cô ấy chu đáo. Nhà hộ sinh Sunnyside nằm trên đại lộ Pico gần Fairfax. Đó là một biệt thự 3 tầng được bao bọc bởi những chảng cỏ và những luống hoa đẹp mắt. Daniel đánh xe vào bãi đỗ sâu ở đằng sau biệt thự tại lô của bệnh nhân và khách thăm. Gã đỡ cô xuống xe, tay xách chiếc vali nhỏ nhắn do cô tự soạn. Em cảm thấy ngủ ngộ thế nào ấy, em chưa bao giờ phải nằm viện cả. Ở đây cũng dễ chịu đấy chứ, không khí trong lành, nhiều hoa thơm cỏ lạ, gã đói khi hai người đến nơi. Nó khác hẳn với những nhà thương mà anh đã qua, xám xịt và bẩn thỉu. Vẫn là chỗ dành cho những con người sứt mẻ thôi, cô nói. Nhưng chốn này nó khác, một nơi cho những đứa trẻ chào đời, cảm giác ấy khiến người ta thư thái hơn. Cô im lặng khi hai người bước vào tiền sảnh. Các bức tường ở đấy được trang trí bằng những họa tiết vui mắt. Cô tiếp viên mặc áo choàng trắng nhoẻn cười đón họ. Sunnyside chào mừng quý vị. Ông bà là vợ chồng Hawkins. Vâng, Daniel đáp. Chúng tôi đang chờ ông bà đây. Chúng tôi đã chuẩn bị một căn phòng tươm tắt cho bà. Nhưng trước hết, ông bà làm ơn điền hộ tờ khai. Thủ tục ấy mất gần 20 phút. Xong đâu đấy, cô tiếp viên xin phép đi sang phòng bên. Lát sau cô ta quay lại, tươi cười. Mọi thứ đã được thu xếp ngăn nắp, cô ta đẩy ra trước mặt họ mấy tờ giấy. Ông bà cảm phiền ký vào cho. Đây là những tờ mẫu ủy thác cho phép chúng tôi theo dõi tình trạng và diễn biến sức khỏe của bà Hawkins và làm tất cả những gì cần thiết để đảm bảo sinh lực của bà. Họ đặt bút ký, Không đắn đo, cô ta soát lại chữ ký của họ rồi đút các tờ khai vào cặp hồ sơ. Còn một chi tiết nữa, ông Huggins ạ. Ông làm ơn đặt trước 200 đô la chi phí cho phòng ở trong 8 ngày, phòng mổ, thuốc men và các dịch vụ khác. Dĩ nhiên, khi xuất viện, ông bà sẽ nhận được một bản quyết toán chi tiết và số tiền thừa sẽ được hoàn lại ngay lập tức. Daniel chìa cho cô ta 10 tờ 20 đô la. Cô ta đếm lại rồi cho vào ngăn kéo và ấn một cái nút trên bàn. Hộ lý sẽ xuống đón ông bà về phòng. Cô nhìn họ và mỉm cười. Con trai hay con gái đây? Daniel nói sẽ là một cậu con trai. Tess đáp. Họ cùng cười khi cô hộ lý bước vào kéo theo một chiếc xe lăn. Tess ái ngại nhìn chiếc xe. Không cần thiết đâu, tôi đi được mà. Bệnh viện quy định như vậy, bà Huggins ạ. Cô nhân viên nói. Từ giờ, bà là bệnh nhân của chúng tôi và chúng tôi phải chịu trách nhiệm về bà. Có đôi, bệnh sàn nhà vừa lau rất trơn. Tess vụng về ngồi vào chiếc xe. Daniel có theo tôi được không? Dĩ nhiên rồi, cô nhân viên lại nhoẻn cười khi họ rời tiền sảnh. Daniel bước sau cùng, tay xách vali. May mắn nhé, tôi hy vọng đấy là một cậu con trai. Họ bắt thang máy lên lầu 3. Cô hộ lý dừng lại ngoài hành lang trước cửa phòng và quay sang Daniel. Dưới tiền sảnh có một phòng đợi, ông vui lòng xuống đấy chờ cho ít phút. Thu xếp xong chỗ nghỉ cho bà Huggins, tôi sẽ gọi ông ngay. Daniel gật đầu, hộ lý đẩy Tess vào phòng, gã theo cầu thang đi xuống phòng chờ. Có ba người đàn ông đang ngồi ở đấy, hai người chơi bài, người thứ ba phủ phục trong chiếc ghế bành với một bộ mặt mệt mỏi và chán ngán. Hai tay chơi bài thậm chí không nhìn lên. Daniel ngồi xuống một chiếc ghế, gã thèm đốt một điếu xì gà quá nhưng kìm lại được. Cô hộ lý nói gã chỉ phải đợi có vài phút. Thứ nữa, khắp gian phòng, nhìn đâu cũng thấy hai chữ No Smoking đập vào mắt. Sau một thoáng, người thứ ba ngẩng lên nhìn gã. Ông vừa chở vợ tới đây à? Gã gật đầu. Tôi tới đây từ đêm qua, người ấy nói. Tôi hy vọng ông sẽ may mắn hơn tôi. Daniel không đáp. Bọn thầy lang ở đây là một lũ cứt ỉa. Lần nào cũng vậy, hễ chúng đoàn quyết với tôi rằng chỉ vài giờ là xong thì tôi phải ngồi đực mật ở đây vài ngày là ít. Ông đã từng có việc ở đây? Daniel hỏi. Ba lần rồi, ông ta đáp bằng một giọng kinh tởm. Đây là lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng tôi thề với anh như vậy. Ngán thế mẹ. Một trong hai gã chơi bài hí lên. Với điều kiện người ta thiến quách ông đi ngay từ bây giờ. Cất, ông ta rủa một tiếng và nhìn Daniel. Bác sĩ bảo khi nào thì vợ anh trở ra? Sáng mai. Nom anh bạn tự tin quá xá, anh chắc như vậy à? Nhà tôi phải mổ, gã giải thích. Bỏ mẹ, sao tôi không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Lần quái nào tôi cũng phải nôn đủ chi phí cho 3 ngày nằm viện của vợ. Tôi phải đi gặp thằng cha bác sĩ mới được. Cô hộ lý hiện ra trên khung cửa. Ông có thể vào gặp vợ được rồi đấy, ông Huggins. Khi gã bước vào, Tess đang ngồi trên chiếc giường đơn kê sát cửa sổ với chiếc áo ngủ bằng lụa vắt vai. Chiếc giường thứ hai trống trơn. Gã đi xéo qua phòng, hôn cô. Nôm em thoải mái lắm. Cô nhoẻn cười. Ở đây người ta tận tình quá anh ạ, cô nói thẹn thùng. Họ bắt em đi tiểu vào một cái chai. Anh nhìn này, cô giơ một cánh tay lên. Gã trông thấy một dẻo băng hình chữ thập dán nơi khuỷu tay cô. Họ lấy máu để xét nghiệm đấy, nhưng chẳng đau đớn gì. Daniel lẳng lặng gật đầu. Họ không cho phép em ăn tối đâu, cô tiếp tục kể như một đứa trẻ. Họ nói em phải được tẩy ruột, dạ dày của em không được thu nạp một thứ gì. Đúng vậy, bà Huggins ạ, cô trợ lý bước vào phòng và nói. Chúng tôi làm việc ấy ngay bây giờ đây. Cô ta mở tủ thuốc đầu giường Tess, lôi ra một ống thụt, đoạn nhìn Daniel. Ông phải ra khỏi đây ngay, ông Huggins ạ. Chúng tôi muốn cô ấy ngủ một giấc thật say để có đủ sức lực và một tâm trạng sảng khoái vào sáng mai. Cô muốn nói là sau đây tôi sẽ không được gặp anh ấy ư? Tess hoảng hốt hỏi. Cô hộ lý cười. Dĩ nhiên, bà sẽ được gặp ông ấy vào sáng mai trước khi chúng tôi đưa bà lên lầu trên. Còn giờ, quan trọng là bà phải được nghỉ ngơi. Cô ta quay sang Daniel. Sáng mai, ông có mặt ở đây vào lúc 7 giờ là đẹp. Tôi sẽ đúng hẹn, gã nói và cúi xuống hôn Tess. Em hãy tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời bác sĩ nhé. Sáng mai anh sẽ vào với em. Anh sẽ không ngủ quên chứ? Tess lo lắng hỏi. Anh để chuông đi. Ừ, gã đáp chắc chắn. Em đừng lo nghĩ gì cả, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Chương 28. Chuông điện thoại đang đổ khi gã đẩy cửa ra vào. Không kịp khép lại, gã bước luôn tới, nhấc ống nói lên. Alo? Đầu kia dây nói vang lên một giọng đàn ông. Thưa, ông là Hawkins. Tôi đây. Tôi là George Brown. Rất hân hạnh. Vợ ông có nhắn lại rằng tôi đã gọi điện cho ông không? Cô ấy đã nhắn lại. Tôi muốn được gặp ông, Brown nói. Tess cũng nói với tôi như vậy. Sao ông không gọi cho tôi? Tôi vừa từ bệnh viện về tới đây, Daniel đáp. Nhà tôi ở cữ. Thế ư, chúc vợ chồng ông may mắn. Cảm ơn. Bao giờ tôi có thể gặp được ông? Có lẽ phải sau khi đứa trẻ ra đời. Chuyện quan trọng lắm, Brown nói. Ông cầm máy chờ tôi một phút nhé. Daniel nghe thấy tiếng chân ông ta bước ở đầu kia dây nói. Mấy giây sau, ông ta đã quay lại. Hôm nay ông đã có kế hoạch ăn tối ở đâu chưa? Daniel nhìn khắp căn nhà một lượt. Nó hoàn toàn hoang vắng. Chưa? Tốt lắm, Brown nói. Ông có biết nhà hàng Lucy phố Melrose không? Tôi sẽ tìm ra. Tôi sẽ cho xe tới đón. Tôi có xe mà. Sau một tiếng nữa, được chứ? Hẹn gặp ông ở đấy. Cứ hỏi bàn của tôi nhé, rất mong được gặp ông. Daniel để ống nói xuống và đi ra đóng cửa. Chuông điện thoại lại đổ. Lần này là Chris. Nàng như đang bịt mũi lại mà nói như thể sợ bị nhận giọng. Em phải gọi cho anh bằng mọi giá. Tốt thôi, gã nói. Nếu vợ anh cầm máy, em sẽ cắt ngay lập tức. Cô ấy đang nằm viện. Có sao không anh? Tuyệt. Em rất vui, nàng nói. Lạy Chúa. Có chuyện gì thế? Mới nghe thấy hơi thở của anh ở đầu kia dây, người em đã nóng ran lên rồi. Gã cười ông ổng. Ở Chicago chắc em phớn phở lắm hả? Em đâu có ở Chicago, nàng đáp. Vậy chứ em đang giúp ở chỗ quái nào? Gã hỏi, biết tòng câu trả lời của nàng. Ở đây, em đang ngủ ngay kề khách sạn Ambassador, đại lộ Wilshire. Em có một căn nhà gỗ một tầng. Em điên rồi. Không, em hoàn toàn tỉnh táo, nàng nói. Anh mới là điên khi nghĩ rằng em sẽ để anh tự do du hí vào đám đảo đĩ phim ảnh trong một tuần vợ anh nằm viện. Anh chẳng quen biết gì bọn đó, gã đáp. Cẩn tắc vô ưu, anh định ăn tối ở đâu? Ở đây em có đủ tiện nghi, phòng ăn và tất tật. Anh có hẹn rồi. Em không tin. Thật đấy, gã nói, với George Brown, chủ tịch công đoàn IA miền này. Vậy thì anh đến sau bữa tối, nàng nói gọn lòn. Không được đâu, 7 giờ sáng mai anh phải có mặt ở bệnh viện rồi. Em sẽ đánh thức anh dậy đúng giờ. Không thể được. Em sẽ phải thủ dâm suốt cả đêm và sẽ phát điên lên đấy. Gã cười tủm tỉm, hãy nghĩ tới anh nhé. Giọng nàng bỗng trở nên nghiêm trang. Daniel, anh có bị ốm không đấy? Anh khỏe như vâm. Sao giọng anh nghe khang khác? Anh lo cho Tess lắm phải không? Ừ, cô ấy phải mổ tử cung vào sáng mai đấy. Nàng im lặng một lát. Ôi, nhưng anh đừng lo. Bà chị cả của em hai lần sinh con là hai lần mổ. Bà ấy nói cách này dễ dàng hơn nhiều so với sinh nở tự nhiên. Đến giờ, bà ấy vẫn khỏe mạnh, chẳng làm sao hết. Chuyện này có suôn sẻ thì anh mới yên tâm được, gã nói. Em tin như vậy, xong anh gọi lại cho em nghe. Ừ, chúc anh may mắn, Daniel. Nàng ngập ngừng vài giây. Anh biết em muốn nói gì rồi chứ? Anh biết. Em yêu anh, Daniel ạ. Gã làm thinh. Daniel? Gì? Mai gọi điện cho em nhé. Anh sẽ gọi. Gã đặt ống nói xuống, đi đến tủ rượu, lấy chai whisky. Gã rót một ly đầy, vừa chậm chạp nhấm nháp vừa suy tư. Nàng điên thật rồi, nhưng có một điều mà phi nàng ra, gã không làm nổi với một người đàn bà nào khác. Nàng hiểu gã và có thể hầu chuyện gã. Bất giác, gã sờ cằm. Bộ râu hai ngày chưa cạo, gai gai dưới các ngón tay. Gã cạn ly và vào phòng ngủ cởi bỏ quần áo rồi đi sang buồng tắm. Gã ngắm mặt mình trong gương. Gã đã 37 tuổi và sắp làm bố đến nơi. Làm bố trẻ con có nghĩa là mọi chuyện sẽ phải khác. Gã nhận thấy mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, về cái nơi gã sẽ đến, về cái việc gã sẽ làm. Nuôi thêm một đứa nhỏ với khoản lương 3 cọc 3 đồng như bây giờ thật chẳng dễ. Sớm muộn, gã cũng sẽ buộc Murray giao hẳn cho Murray một địa bàn cố định để gã có thể từ đó mà đi lên. Đó là cách mọi người vẫn làm. Louis, Murray, thậm chí một gã rất phù phen như Brown cũng có riêng một lãnh địa mà vùng vẫy. Hắn ta vừa được đề bạt vào cương vị phó chủ tịch AFL. Và chăng việc đứa con trai trưởng thành trong sự vắng mặt thường xuyên của người cha sẽ hết sức tai hại? Biết đâu Tess nói đúng, nếu Brown đề nghị với gã một cú áp phe ngon lành, gã sẽ chẳng dại gì mà không chộp lấy. Kiếm ăn kiểu ấy khỏe xác hơn nhiều cái công việc gã đang theo đuổi. Hoặc làm theo cách Chris gà cho cũng không tồi, nhảy rào. Nhiều quan chức công đoàn đã xử miếng đó và kiếm chác cũng khá. Gã ngừng tay cạo, vẫn chìm trong suy tư. Gã gột sạch bọt xà phòng trên mặt, xoa một ít bột tác để giấu đi màu xanh của đám râu đã cạo nhẵn dưới cằm. Gã mặc sơ mi vào, vẫn day dứt, cần nhắc. Khi chú bồi dẫn gã tới chiếc bàn kê trong góc sân của nhà hàng, gã băn khoăn không hiểu tại sao ở đây lại có nhiều thực khách gã nom quen quen như đã gặp họ ở đâu đó vậy. Sau một lát, gã hiểu ra, phần lớn trong số họ là diễn viên điện ảnh, nam và nữ. Gã đã trông thấy họ tỉ tỉ lần trên màn bạc, thậm chí gã còn gọi tên được vài kẻ. Ở một bàn là Joanne McRae, bàn kia là Loretta Young. Có hai người đã ngồi sẵn bên chiếc bàn gã được dẫn tới, cả hai đều đứng lên. Gã cao lớn, chán hói, chìa tay ra. Tôi là Josh Brown, xin được giới thiệu Willie Bioff, phó chủ tịch, tránh văn phòng của tôi. Bắt tay xong và ngồi xuống, Brown nhìn gã. Tôi nghe nói ông uống được. Điều đó thực hay hư? Tôi chưa bao giờ từ chối cả, Daniel đáp. Tôi chỉ xài bia được thôi, Brown nói. Bị loét bao tử, ông tự nhiên gọi thức uống của mình dùm nhé. Cảm ơn, gã nhìn chú bồi đang vo ve quanh họ. Làm ơn cho tôi Jack Daniels. Ngài dùng ly đơn hay ly đúc? Một chai, một bình nước lọc, không đá. Brown nhìn gã không chớp. Nếu những gì còn lại mà tôi đã may mắn nghe được về ông cũng đúng đắn như thế này, thì ông quả là một con người toàn năng. Người ta nói về tôi ra sao? Gã hỏi. Người ta khẳng định rằng ông là một nhà tổ chức tài ba nhất mà Murray có được. Ông ta luôn phái ông tới những địa bàn phức tạp nhất, và nơi nào ông đến là nơi ấy khó khăn ách tắc bị đẩy lùi, việc chạy em do. Rằng ông là người có công đầu trong việc chấn hưng tổ chức và phát triển lực lượng của SWCS. Không đúng đâu, Daniel khiêm tốn nói. Chúng tôi có những con người năng động ở khắp mọi nơi, tôi chỉ là một trong số đó thôi. Ông còn là một thần tượng của phái đẹp nữa. Bồi bàn mang whisky tới, Daniel không nói gì cho đến khi ly của mình được rót đầy và bồi bàn bỏ đi. Gã nâng ly. Chúc sức khỏe, gã nói. Uống đánh ực và rót tiếp một ly nữa. Tôi cũng đã nghe nhiều về ông và đồng sự của ông. Những gì vậy? Brown hỏi. Rằng cả hai ông đang trong đà phất, tiền vào như nước, rằng ông đá lại một nửa cho cánh hầu ở Chicago, rằng ông sẵn sàng bán đứng mẹ đẻ mình vì 10 xu bạc, Daniel cười tủm. Mẹ kiếp! Brown gầm lên, giọng lạc hẳn đi. Bioff giữ chặt lấy tay hắn. Thế ông có nghe nói rằng các thành viên của chúng tôi được trả lương cao nhất trong tất cả các công đoàn và được bảo hộ việc làm, một quyền lợi mà trong đời chưa bao giờ họ được hưởng không? Có. Sao ông không đả động tới? Daniel nhấp một ngụm, cứ như để dọn giọng. Tôi thiết nghĩ đó không phải là việc của tôi, mà của các ông. Vậy là chúng ta đã trao cho nhau những ngôn từ hoa bướm nhất. Giờ hai ông cho tôi biết lý do buổi gặp hôm nay chứ? Chén cái đã, Bioff đề nghị, nhà hàng này có món mì ống rất nổi tiếng. Cho tôi thịt bò rán, Daniel nói. Cả ba nhai rào rào, không nói với nhau một lời. Xong bữa, khi bồi bàn đưa cà phê tới, Daniel rút ra một điếu xì gà. Tôi hút được không? Hai người kia không phản đối. Gã châm lửa và ngả người ra thành ghế. Bữa tối hôm nay thật ngon. Thường khi tôi ít có dịp tới những nhà hàng sang trọng như thế này. Cảm ơn hai ông. Bioff nhìn Brown. Tôi bắt đầu nhé. Brown nịch đầu. Bắt đầu đi. Bioff quay sang Daniel. Có 7.000 viên chức đang làm việc trong ngành điện ảnh. Trong số này có 3.000 làm việc cho các hãng sản xuất. Số còn lại rải rác ở tất cả các chi điểm phát hành phim và chiếu bóng trong toàn quốc. Chúng tôi vừa mới bắt đầu tập hợp họ lại. Tuy nhiên, để làm được việc này, chúng tôi còn phải vượt qua rất nhiều thiên kiến, phần lớn nảy sinh trong giới công chức. Họ cho rằng một khi đã là công chức thì họ chẳng cần đến một sự bảo vệ nào của công đoàn cả. Công đoàn chỉ là của tầng lớp cần lao thôi. Các hãng phim nắm được điều này và đang ra sức kích động họ. Chúng tôi đã làm thí điểm ở một số nơi, nhưng kết quả còn khiêm tốn lắm. Mới đây chúng tôi còn nghe tin Hạt 65 đã khởi sự và ngân quỹ của họ khá dồi dào. Họ đã tập hợp được lực lượng khán giả ở New York, tuy nhiên đấy là một chiến dịch của phe Cộng sản thôi và chúng tôi đủ sức xử lý. Chúng tôi hoàn toàn không muốn họ tiến xa hơn. Sao các ông không làm theo cách trước đây đã làm, gây sức ép với các rạp chiếu bóng để họ buộc các hãng phim đăng tên gia nhập cho các viên chức của mình? Chúng tôi không thể làm việc đó được, Bioff nói. Thứ nhất, chúng tôi có những hợp đồng phải tôn trọng. Và chăng chúng tôi không thể gây phương hại cho các thành viên của mình. Thứ hai, nếu phải chuẩn bị cho cuộc tuyển cử của NLRB, chúng tôi sẽ không đủ người để lo việc này. Thế nên, chúng tôi mới cậy đến ông. Daniel không nói gì. Ông là một người có uy tín tuyệt đối. Bioff tiếp tục. Từ lúc mới gia nhập, ông đã là người của Lewis và Murray. Ông biết cách điều khiển CIO và Hạt 65. Nếu ông hợp tác với chúng tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ thâu tóm trọn vẹn kỹ nghệ này. Chính xác ra, tôi làm gì và được gì? Chủ tịch Nghiệp đoàn Điện ảnh Quốc gia IATSE AFL, 15.000 đô la một năm cộng với phụ phí. Daniel nhìn Bioff. Ông có biết thu nhập hiện tại của tôi là bao nhiêu không? 6.000 đô la một năm, Bioff nói. Đúng. Daniel rót tiếp một ly. Vậy thế tôi rất thèm tiền của các ông. Tiếc thay công việc các ông đề nghị không hợp với sở trường của tôi. Gã hất ly rượu lên miệng và dốc ngược. Các ông tìm cách mua tôi là sai lầm. Bởi vì tôi làm cho CIO và đã tạo được một uy tín đáng kể trong đó. Nhưng các ông lại quên mất rằng sở dĩ tôi có được uy tín là do tôi làm việc với những con người có cùng thành phần xuất thân với tôi. Những người thợ Hungary và Ba Lan, những người dân miền ngược mà tôi đã lớn lên cùng với họ. Tôi nói ngôn ngữ của họ, họ hiểu tôi. Chuyển sang các công chức phòng giấy, tôi như cá nằm trên cạn vậy. Gã chút nốt chỗ whisky trong chai vào ly. Họ sẽ không hiểu tôi nói gì và tôi cũng không hiểu họ nói gì. Ông cho chúng tôi thơ ngây tới mức không lường tới chuyện này sao? Bioff hỏi. Nhưng chúng tôi còn biết rằng ông có một trí tuệ bặt thiệp. Một học sinh xuất sắc của trường công đoàn New York không ngu ngốc như ông vờ vĩnh đâu. Tôi cho là ông nhầm đấy. Tôi không nghĩ vậy, Daniel nói. Giả sử rằng chúng tôi nâng mức lương của ông lên 20.000. Không. Cửa đặt đắt bạc nhất của các ông là tìm lấy một nhân vật thuộc tổ chức của các ông để đảm đương việc này. Một con người được các đoàn viên trân trọng và ngưỡng mộ. Ông ta được việc hơn tôi nhiều. Chúng tôi không coi lời phúc đáp này của anh là tối hậu, Bioff nói. Sao anh không ngủ lấy một giấc cho sảng khoái? Ngày mai, khi đã là một người cha, nghĩ đến những khoản thu nhập hơn hẳn của công việc chúng tôi đề nghị, có thể ông sẽ thay đổi quyết định. Tôi nghi ngờ điều đó. Daniel nói và đứng lên. Một lần nữa, cảm ơn các ông. Bioff ngẩng nhìn gã. Đôi lúc, anh tỏ ra quá khôn ngoan. Tôi nhất trí với ông, Daniel lạnh lùng nói. Còn các ông thì chưa bao giờ tỏ ra quá chân thành cả. Chương 29. Tess dường như ngủ say khi gã bước vào phòng. Cô hộ lý đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Chúng tôi đã tiêm cho bà ấy một liều nhẹ thuốc giảm đau. Cô ta thì thầm, bà ấy sẽ ngủ được tuy không sâu lắm. Gã gật đầu tỏ vẻ thống hiểu và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Gương mặt của Tess thơ trẻ và yếu đuối lạ lùng khi cô ngủ. Cô thở nhẹ, làm tấm vải ga phồng lên, xẹp xuống đều đặn. Gã nhìn qua cô ra ngoài cửa sổ. Trời trong veo, nắng tràn ngập gian phòng. Cảm thấy Tess cựa quậy, gã nhìn xuống. Cô đã mở mắt và đang nhìn gã. Một thoáng sau, cô nhắm mắt lại, không nói gì. Gã cầm lấy tay cô, cảm thấy làn da của cô căng ra dưới những ngón tay của gã. Phải đến 5 phút sau, cô mới lên tiếng. Em sợ, cô nói thều thào, mắt vẫn nhắm nghiền. Em đừng sợ, gã nói nhẹ nhàng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Em khó thở quá, đôi lúc em cảm thấy đau nhói ở ngực. Em cố thư giãn đi, có lẽ do em quá lo lắng đấy mà. Cô siết chặt tay gã. Em rất vui khi có anh ở đây. Anh cũng vậy, gã nói. Cô hộ lý bỏ ra ngoài. Trong một lúc, hai người không nói gì với nhau. Bỗng nhiên, Tess mở mắt ra, nhìn gã. Em rất ân hận, cô nói. Em không có gì phải ân hận cả. Em đã dối anh, cô thì thầm. Em biết em có thai 6 tuần trước khi thổ lộ với anh. Giờ chuyện đó có nghĩa lý gì nữa đâu. Cô nhắm mắt lại nghỉ một lát. Em linh cảm thấy anh sắp bỏ rơi em, mà em thì không muốn mất anh. Anh không hề có ý định bỏ rơi em, gã nói. Nhưng đấy là những chuyện đã qua, em hãy quên đi. Em không muốn có con mà không thú thực với anh. Cô dừng lại một thoáng. Nếu có chuyện gì không may xảy đến với em ở đây, em muốn anh hiểu cho rằng em yêu anh điên dại và không thể để mất anh được. Anh ở đây sẽ chẳng có chuyện gì xảy đến với em cả, ngoài việc em sắp có một đứa con và đang bình phục trở lại. Cô lại nhìn gã. Anh không giận em chứ? Không hề. Em rất vui, cô nói và nhắm mắt lại. Lát sau, hộ lý bước vào, theo sau là một người phục vụ đẩy tới một chiếc giường gắn bánh xe. Bà Huggins, cô hộ lý nói bằng một giọng tươi cười, đã đến lúc chúng ta lên lầu trên. Tess mở mắt ra, cô trông thấy chiếc giường đầy và tái mặt vì sợ hãi. Một chiếc giường gắn bánh xe thôi, cô hộ lý nói và kéo nó ép sát vào giường của Tess. Bà sẽ được thưởng thức một chuyến đi hạng nhất. Nói đoạn, cô ta cùng người phục vụ khéo léo bế Tess đặt lên chiếc giường đẩy. Tess nhìn cô hộ lý. Anh ấy lên trên kia với tôi được chứ? Dĩ nhiên rồi, cô hộ lý cười đáp. Ông ấy sẽ đợi ở ngoài cửa phòng. Bà sẽ gặp ông ấy ngay sau khi cháu chào đời. Họ đưa chiếc giường đẩy qua hành lang. Daniel đi bên cạnh cầm lấy tay Tess. Trong thang máy, cô nhìn gã nói. Em cảm thấy ngổ ngộ, cứ như đang bay ấy, trong người nôn nao. Đó là một triệu chứng bình thường, cô hộ lý nói cho Tess yên lòng. Hiệu ứng Peltisol, bà cảm thấy mình như bị trôi dạt, đừng chống lại làm gì, cứ thư giãn và thả mình cho trôi. Nó giống như một giấc ngủ vậy, khi bà tỉnh dậy, bà đã là một người mẹ rồi. Họ ra khỏi thang máy và đi xuống một hành lang khác. Cô hộ lý dừng chiếc giường đẩy ở trước cửa phòng mổ. Chúng tôi phải bỏ ông lại đây thôi, cô ta nói với Daniel. Cuối hành lang có phòng chờ đấy. Mổ xong, bác sĩ sẽ tới đó gặp ông. Tess quay lại nhìn chồng. Anh hãy hứa với em đi, Daniel. Nếu em có mệnh hệ nào, anh hãy thay em chăm sóc con chu đáo nhé. Không có gì nghiêm trọng xảy đến với em đâu mà. Cô vẫn khăng khăng. Anh hãy hứa với em đi. Anh hứa. Hình như cô cảm thấy thư thái hơn. Em yêu anh sẽ không quên điều đó chứ. Em cũng đừng quên rằng anh yêu em, gã nói, cúi xuống hôn Tess. Chiếc giường lăn bánh vào phòng mổ. Chờ cho cánh cửa đóng lại, gã mới đi ra phòng chờ. Gần một tiếng sau, tuy Daniel cảm thấy lâu hơn, bác sĩ bước vào phòng đợi. Ông ta chìa tay ra cho gã, nhoén cười. Chúc mừng ông Huggins, ông có một cậu con trai, một cậu bé bụ bẫm, 10 pound 4 ounce. Daniel ngoác miệng cười, bắt tay ông bác sĩ thật nhiệt thành. Tôi không thể tin nổi. Ông sẽ tin khi trông thấy nó. Bác sĩ cười, nói. Tess có sao không? Hoàn toàn bình thường. Cô ấy đang ở trong phòng hồi sức. Chừng 2 giờ nữa, người ta sẽ đưa cô ấy xuống phòng nghỉ. Ngần ấy thời gian đủ cho ông ra phố mua một hộp xì gà và gọi vài cú điện thoại báo hỉ. Khi quay lại, ông sẽ được đạp cả hai mẹ con. Daniel thở phào. Cám ơn bác sĩ lắm. Gã băng qua con phố trước cửa bệnh viện tới một nhà hàng kèm quán bar ở góc đối diện. Trong nhà hàng không có ai ngoài một người phục vụ đang đứng sau quầy rượu mải mê lau cốc chén. Daniel bước vào và gọi luôn một ly đúp Jack Daniels và nước lọc. Người bán bar thành thục rót ra một ly whisky và đặt xuống trước mặt gã. Tay kia anh ta luồn xuống dưới mặt quầy, cầm một cốc nước đưa lên. Thế nào? Anh ta hỏi, trai hay gái? Trai, Daniel chố mắt nhìn anh ta. Làm sao anh biết? Tay bán rượu cười rất tươi. Khách hàng duy nhất vào giờ này là các ông bố từ nhà hộ sinh bên kia đường. tay anh ta lại quở quạng sau quầy và lôi ra một điếu xì gà đưa cho Daniel. Chúc mừng ông. Cảm ơn, Daniel nhìn điếu xì gà. Một hàng chữ vầng lấp lánh như nhảy múa trước mặt gã. It's a boy. Nó là một đứa con trai. Chúng tôi còn bán chọn hộp 25 điếu, người bán hàng nói, giá 2 đô la. Tôi mua một hộp, cho phép tôi đãi anh một chén nhé. Người bán hàng cười nhăn nhở. Tôi đã tự đặt cho mình quy tắc không bao giờ uống trước 12 giờ. Tuy nhiên lần này là một ngoại lệ, và tôi dân New York, lúc này ở đấy, tính theo múi giờ địa phương, cũng đã quá trưa. Anh ta rót cho mình một ly đơn và đặt hộp xì gà lên quầy. Thằng bé tên gì? Daniel, Daniel B. Hawkins con. Người bán bà nâng ly, chúc sức khỏe và hạnh phúc của nó. Cả hai cạn chén, Daniel đòi tiếp một ly đúp nữa. Gã tu một nửa, đặt xuống và chế thêm nước lọc vào. Nếu ông muốn gọi điện, đằng sau nhà hàng có buồng điện thoại đấy. Daniel nhìn vào và lắc đầu. Tôi còn có thời gian, gã nốc nốt chỗ rượu trong ly. Cho tôi một ly nữa, ông cũng uống với tôi. Người bán rượu lắc đầu. Cảm ơn ông Hawkins, nhưng tôi còn 8 tiếng ở phía trước. Nếu uống thêm, tôi e không trụ được đến trưa. Gã gật vù, bóc hộp xì gà đốt một điếu. Gã nhả lên trần nhà một đám khói mù mịt. Xì gà ngon đấy. Nhà hàng đã bắt đầu làm việc. Nếu đói, ông có thể gọi bữa sáng. Bỗng nhiên Daniel cảm thấy cồn cào. Bíp tét, trứng ốp lép và thịt băm. Người bán ba nhoẻn cười, quay mặt vào bếp la lớn. Ê, Charlie, dẫn xác ra mà bày bán đi, có khách sộp. Trên đường quay vào nhà hộ sinh, gã mua một bó hoa xuân. Cửa vào phòng nghỉ của Tess đang đóng. Không một tiếng động, gã xoay núm cửa và mở ra. Tess đang nằm trên giường, đầu kê cao trên hai chiếc gối. Cô đã trang điểm xong, song dưới làn phấn mỏng, nước da nòm xanh xao và trong mờ. Mắt cô nhắm lại như đang ngủ, không mảy may để ý đến người hộ lý đứng ở cuối giường đang kéo căng những tấm vải ga. Gã rón rén bước đến bên giường Tess, đứng nhìn cô. Tess mở mắt ra, gã cười, chìa bó hoa cho cô. Chúc mừng em được làm mẹ. Cô nhìn bó hoa, đẹp quá, giọng nói của cô không còn một chút sinh khí. Gã hôn cô, em cảm thấy trong người ra sao? Yếu, em không thở được, như có một tảng đá đè lên ngực ấy. Sau một thời gian nghỉ ngơi, bà sẽ bình phục, cô hộ lý nói. Đôi lúc những vành băng quanh bụng tạo cho bệnh nhân một cảm giác khó thở. Cô ta nhìn Daniel. Ông để tôi cắm hoa vào lọ cho, ông Hawkins. Daniel chào bó hoa cho hộ lý. Hai người nhìn cô ta cầm lọ hoa đi ra chỗ bồn rửa, rót nước và cẩn thận cắm từng bông hoa vào lọ. Anh đã trông thấy con chưa? Tess hỏi. Chưa, còn em? Cô lắc đầu. Bác sĩ nói nó bụ bẫm lắm, Daniel nói. 10 pound 4 ounce. Các ông anh của em đều cân nặng trên 10 pound cả. Tess nhìn cô hộ lý. Chúng tôi có thể nhìn mặt đứa con một chút được không? Cô hộ lý nhoẻn cười. Tôi đang định bế cháu sang đấy. Ông bà chờ cho một phút nghe. Daniel kéo chiếc ghế lại sát giường Tess, ngồi xuống và nắm lấy tay cô. Anh vừa mua một hộp xì gà. Em xem này. Gã chìa hộp xì gà ra. Em có thấy hàng chữ trên đó không? Một đứa con trai. Cô cười mệt mỏi. Sáng nay, khi người ta đưa em lên phòng mổ, anh có mặt ở đấy không? Có chứ, tất nhiên rồi. Em không nhớ sao? Anh đi bên cạnh em đến tận cửa phòng hồi sức đấy chứ. Em nghĩ là anh có đi với em, nhưng mọi việc sao cứ rối rắm hết cả. Trước đó người ta đã tiêm cho em một liều morphine, thành thử trí nhớ của em không được tốt lắm. Cô nhìn gã lo ngại. Em có nói điều gì tồi tệ không? Gã lắc đầu. Không, em chỉ nói em yêu anh, hay em cho đó là một điều tồi tệ? Đó là một điều tốt lành, cô siết chặt tay gã. Em yêu anh luôn quá tốt đối với em. Gã cười. Em cũng có xử tệ với anh bao giờ đâu. Cửa phòng kẹt mở. Cô hộ lý bước vào, tay bế đứa bé quấn kín trong một tấm tã trắng. Cô ta bước lại chỗ hai người, chào đứa bé cho Tess. Bà Hawkins, đây là con trai của bà. Sửng sốt, Tess đón lấy đứa bé. Cô rón rén ôm nó vào lòng và vạch hé tấm tã, ngắm nghía khuôn mặt nhỏ xíu của nó. Đoạn, cô ngẩng nhìn Daniel với khuôn mặt rạng rỡ. Ôi, Daniel, nó đẹp quá, nó giống hệt. Bỗng nhiên, nụ cười vụt tắt, thay vào đó là một nỗi đau đớn cực độ của thể xác. Daniel! Cô hét lên. Ôi, Chúa ơi! Đứa bé từ từ tuột khỏi đôi tay yếu ớt của cô. Daniel vội đỡ lấy nó vừa khi Tess đổ vật xuống gối, miệng sùi gọt mép. Cô nhìn chân chân vào gã bằng đôi mắt sáng quắc mở to. Cô mấp máy môi như muốn nói một điều gì đó. Bỗng đôi mắt cô ngây ra thất thần, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, hướng cái nhìn vào một cõi hư vô. Miệng cô vẫn mở với những lời không bao giờ được thốt ra. Cô hộ lý đẩy gã quay đi một cách thô bạo, đồng thời ấn một cái nút ở trên tường. Chuông bắt đầu đổ liên hồi ở ngoài hành lang. Một giây sau, căn phòng chật cứng bác sĩ và hộ lý. Họ lỉnh kỉnh xách theo bình oxy và các y cụ khác. Daniel đứng tựa vào tường, nhìn họ một lát. Cô hộ lý ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của gã. Gã lắc đầu. Hết hy vọng rồi, gã nói bâng quơ bằng cái giọng lạnh lùng cố hữu của mình. Cô ấy đã ra đi. Đoạn gã nhẹ nhàng kéo tã che kín mặt đứa bé. Đi thôi, con trai của ba, gã nói và bế con đi thẳng. Chương 30. Daniel cải chặt cổ áo, đầu để trần đứng trong cơn mưa tầm tã. Giọng ông mục sư vang lên sang sảng, cứ như quanh ông là cả đám đông hàng trăm người, chứ không phải một mình Daniel. Cho tàn trở về với cho tàn, cát bụi trở về với cát bụi. Gã nhìn chân chân vào cỗ quan tài gỗ dái ngựa màu đỏ, mưa rơi lốp bốp lên mặt áo quan, chảy thành dòng xuống hố huyệt ngoác miệng đen ngòm ở phía dưới. Nhỏ bé, quá nhỏ bé, nó trái khuấy thế nào đó. Tess chưa bao giờ là một người đàn bà nhỏ bé cả. Ông mục sư ngừng bài kinh của mình, quay sang Daniel. Con có thể nói lời cầu nguyện của mình. Con chưa cầu nguyện bao giờ cả, thưa Đức Cha. Không sao, Đức Chúa lòng lành sẽ nghe thấu mọi lời con nói. Daniel hít một hơi. Em là một người đàn bà tốt, Tess à. Anh cầu mong cho linh hồn em được an nghỉ bên người. Hai người phu huyệt nhìn ông mục sư chờ đợi. Họ đã sẵn sàng hoàn thành nốt phần việc cuối cùng của mình. Ông mục sư liếc nhìn Daniel xem gã đã cầu nguyện xong chưa, đoạn nhìn sang họ và gật đầu. Hai người phu huyệt thành thục rút những đòn thép dưới quan tài ra và từ từ hạ nó xuống huyệt. Cỗ quan tây đập vào mặt nước bùn đánh bét và khựng lại. Họ toàn cầm xẻng thì Daniel bước lên, ngăn lại. Để việc này cho tôi. Đáp lại những cái nhìn dò hỏi của ông mục sư và hai gã phu huyệt, gã nói tiếp. Các người có thể quay về, chúng tôi luôn tự tay chôn cất những người thân của mình. Lặng lẽ, hai người phu huyệt lùi lại và đứng nhìn gã. Chiếc xẻng trong tay gây cho gã một cảm xúc dễ chịu, kéo gã trở về với tuổi thơ. Gã là một cậu bé và đang trong hầm mỏ tối om, ẩm ướt. Gã nhìn xuống huyệt khi xẻng đất bùn đầu tiên rơi xuống và bắn tung tóe trên nắp quan tài. Chẳng mấy chốc nữa, vợ gã cũng sẽ được bóng tối vây phủ. Nhịp độ tăng lên, đất ướt và nặng, chỉ vài phút sau, gã vã mồ hôi và cảm thấy xẻng đất nhẹ tênh. Sức lực của gã bắt đầu được huy động, gã xúc mỗi lúc một hăng, cho đến khi hố huyệt biến thành một nấm đất nho nhỏ, nhô lên, gã mới nhận ra và dừng tay. Gã trao chiếc xẻng cho một người phu huyệt, cảm ơn, gã nói, người kia chỉ gật đầu mà không đáp. Ông mục sư cùng bước ra xe với gã. Đến trước cửa xe, gã đứng lại, lấy ra một tờ $20 đưa cho ông mục sư. Đừng bày vẽ làm chi, ông tài nói. Nghĩa trang Forest Lawn sẽ thanh toán cho tôi mà. Cha cứ cầm lấy cho, cứ coi như đây là một đóng góp của con cho giáo khu mà. Cảm ơn con, Daniel ngồi vào xe. Con đừng sầu não quá, ông an ủi. Con đâu có sầu não, thưa Đức Cha, Daniel đáp, nổ máy. Con và cái chết vốn chẳng lạ gì nhau. Để quẹo vào đường dẫn xe tới gara, gã phải vòng tránh một chiếc xe hòm đen đổ xô ở lề phố. Gã liếc sang người tài xế của chiếc xe hòm đang ngồi bất động sau tay lái, rồi đánh xe qua cổng nhà. Bước vào phòng khách, gã nhìn thấy mấy cái hộp các tông được thắt buộc kỹ càng như đống hành trang của một người sắp đi xa. gã bước tiếp vào buồng ngủ. Chris đang ở đó cùng với một người đàn bà khác, tuổi trung niên, đẫy đà, với mớ tóc vàng búi gọn sau gáy. Hai người ngoảnh lại khi nghe thấy tiếng bước chân của gã. Chris lên tiếng trước, giọng tỉnh khô. Trên bàn có một chai whisky, anh hãy uống cho lại sức, chúng tôi thu dọn ít phút nữa là xong. Đập vào mắt gã là cái tủ quần áo mở toang và một hộp các tông cạnh đấy. Những đồ đạc lặt vặt cuối cùng của Tess đang được đóng gói. Gã lặng lặng bỏ ra phòng khách. Khi nàng bước ra thì gã đang đứng bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn vào màn mưa, ly whisky trong tay đã vơi một nửa. Cũng phải có ai đó làm việc này chứ anh, nàng nói. Em biết không, ngày anh và Tess đến California, trời cũng mưa tầm tã như thế này, gã nói, quay lại nhìn nàng. Xe từ thiện sẽ tới đây trong vòng nửa tiếng để chở đồ đạc đi, nàng nói. Chúng tôi đã đặt mua tiện nghi cho phòng đứa trẻ và sẽ cho lắp thêm một lò sưởi chạy bằng nước nóng ở phòng khách. Anh là người duy nhất dự lễ an táng Tess ở ngoài nghĩa địa, gã nói đều đều. Anh không biết một ai trong số bạn mới của Tess ở đây, thành thử anh cũng chẳng biết gọi ai. Kể cả người nhà của cô ấy giờ ở đâu và còn mất ra sao, anh cũng không rõ nữa. Sáng mai, thợ sơn sẽ tới đây trước tiên. Họ chỉ cần có một ngày thôi. Rồi sau một ngày nữa, các tiện nghi em đặt sẽ được trở đến. Cô ấy không còn ai ngoài anh, gã nói. Daniel, gã nhìn nàng. Cô ấy có một đứa con trai, đứa con của anh. Giờ cô ấy đã ra đi và chúng ta không thể làm gì được nữa. Bởi thế, anh hãy tỏ ra cứng rắn. Anh phải có trách nhiệm trước đứa con của mình, phải có một kế hoạch nuôi nấng, săn sóc nó chứ. Trong mắt gã hằn sâu một nỗi đau. Anh sợ, anh không biết bắt đầu từ đâu nữa. Em sẽ giúp anh, nàng nói. Bởi thế, em mới mang theo bà Torgerson. Bà Torgerson? Người đàn bà đang sửa soạn ở phòng trong ấy. Torgerson là một vú nuôi giàu kinh nghiệm và khéo léo. Bà ta sẽ nuôi nấng đứa nhỏ thay anh. Gã nhìn nàng với một vẻ trân trọng đặc biệt. Chris, nàng nhoen cười. Cảm ơn em. Nàng kiễng chân hôn lên má gã. Em yêu anh và đây là một chuyện lớn lao hơn nhiều chuyện làm tình đơn thuần. Gã nhìn sâu vào mắt nàng, chậm rãi gật đầu. Anh đang gắng quen dần. Gã vớ chai rượu, rót ra ly. Song hiện tại, anh đang gặp phải vài vấn đề hóc búa. Anh không biết liệu anh có cáng đáng nổi tất cả những việc này không. Rất có thể anh sẽ chấp nhận đề nghị của Bioff. Nhưng anh từng bảo chúng là quân cứt đái. Điều đó đâu có nghĩa là anh phải vứt chúng đi. Em cho là anh đã hiểu rất rõ mình phải làm gì, nàng nói. Chí ít anh cũng nên thành thật với bản thân. Nếu anh đã tính nhảy rào thì hãy nhảy luôn vào một chỗ thật ngon. Làm việc cho cậu Tom chứ đừng có leo được nửa đường rồi đứng giảng háng luôn ở đây, chẳng bỏ. Em có cho rằng nếu sang hẳn miền đông mà sống thì anh sẽ đỡ hơn không? Đừng ngốc nghếch như thế, nàng nói. Anh sẽ xoay sở ra sao nào? Cho con vào vali khóa lại chắc. Gã không biết nói gì. Anh đã có một căn nhà tuyệt đẹp ở đây, một chỗ lý tưởng để nuôi dạy con cái. Và với cái công việc lang thang như một gã hành khất của anh sẽ chẳng tìm đâu ra thì giờ dành cho con cả. Anh phải giao phó việc đó cho bà Torgerson. Trong lĩnh vực này, bà ta thông tỏ mọi điều, còn anh thì mù tị. Đàn con của bà chị em cũng đã lớn lên trong cánh bà ta. Tiền công cho bà ta ra sao? Vừa phải thôi, bà ta đang muốn đến California sinh sống vì mùa đông ở miền đông quá lạnh. Bà ta chỉ lấy anh $200 một tháng mặc dù chị em đã trả cho bà ta $350. Vị chi là $2,400 một năm, gã nói. Thêm $1,600, $2,000 tiền ăn uống và các chi phí khác nữa. Tính ra cũng chẳng nhiều. Anh cần tiền để làm gì chứ? Nàng hỏi, công đoàn trang trải lệ phí trong thời gian anh đi công cán, mà anh thì quanh năm rong ruổi trên đường. Gã nhấp một ngụm whisky. Em đã chủ liệu tất cả rồi, phải không? Chưa phải tất cả đâu, nàng đáp. Còn gì bí mật nữa đây? Nàng nói dỗi. Nếu anh ngốc đến mức không đoán nổi thì em cũng chẳng nói ra làm gì. Gã im lặng một giây, tìm mắt nàng. Đột ngột, gã xoay lưng lại phía nàng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chưa sẵn sàng để bàn tới chuyện này, gã nói khàn khàn, vô cảm. Nàng bước lại gần, đặt tay lên tay gã. Em hiểu, nàng nói nhẹ nhàng, nhưng rồi sớm muộn anh cũng sẽ nói ra với em thôi. Bà Torgersen là một vú nuôi tận tụy. Bà chưa đến 50 nhưng đã góa bụa 20 năm nay từ khi chồng bà làm thuyền phó cho một tàu buôn bị đắm cùng toàn bộ hải đội vì một trái thủy lôi phóng ra từ một tàu ngầm Đức. Bà nói tiếng Anh sành sỏi chẳng kém gì người Mỹ. Phải tinh lắm mới nhận ra những âm sắc Thụy Điển trong giọng nói của bà. Bà có đôi tay vàng. Từ khâu vá, bếp núc, lau nhà, làm vườn, lái xe, không việc gì bà không làm được. Ông khỏi phải lo lắng gì, ông Huggins ạ. Tôi là một người đàn bà có tâm đức và trách nhiệm. Tôi không gian dối đâu. Tôi sẽ chăm sóc cháu như chăm sóc chính con tôi vậy. Tôi tin như vậy, bà Torgersen. Tôi chỉ e vì sơ suất mà không lo chủ tất được những gì bà cần thôi. Đủ cả rồi, ngôi nhà không thiếu một tiện nghi gì. Sống ở đây tôi cảm thấy dễ chịu lắm. Sáng mai, trước khi qua nhà hộ sinh đón cháu về, chúng ta sẽ ghé vào nhà băng. Tôi sẽ mở một tài khoản cho bà để bà khỏi phải chờ tiền hàng tuần nữa. Tôi rồi sẽ phải xa nhà nhiều và sẽ có những lúc dù muốn tôi cũng không sao gửi tiền về cho bà được. Bà do dự một thoáng rồi hỏi, cô Chris có tới đón cháu bé cùng chúng ta không? Gã nhìn bà ngạc nhiên. Tôi không hề nghĩ tới chuyện này. Cô ấy không nói gì với tôi cả. Tôi nói có gì không phải mong ông bỏ qua cho. Tôi biết Chris đã 10 năm nay, từ khi cô ấy còn là một thiếu nữ 15 tuổi. Cô ấy không nói gì, nhưng tôi hiểu cô ấy muốn tới đó lắm. Gã chậm rãi gật đầu. Cảm ơn bà Torgersen, tôi sẽ thỉnh cầu cô ấy vào bữa tối nay. Không, nàng nói quyết liệt, em sẽ quay về Chicago vào sáng mai. Gã kinh ngạc, anh cứ ngỡ. Nàng không để gã nói hết câu. Em rất tiếc, em đã làm tất cả những gì có thể. Em không chịu đựng được nữa. Trong chiếc áo choàng mặc đêm, nàng đứng lên và chạy ù vào phòng ngủ. Gã đuổi theo nàng. Nàng đứng run rẩy ở một góc phòng, hai tay úp mặt. Gã đặt hai tay lên vai nàng, xoay nàng hướng vào gã. Anh có làm gì xúc phạm đến em không? Nàng câm lặng lắc đầu. Vậy thì cớ làm sao? Em đã nhìn kỹ lại mình, thật điên rồ khi em lao vào chuyện này. Nàng ngẩng nhìn gã, nước mắt lưng tròng. Chuyện chung sống của chúng ta ấy, đó là ý đồ của em trước lúc tới đây. Nó còn trừu tượng, nhưng khi đã có mặt ở đây, bên cạnh anh, thì nó trở nên hoàn toàn cụ thể. Em đã chứng kiến nỗi đau của anh, em thấy được nỗi vất vả của anh, em yêu anh. Em biết điều anh nói với em là sự thật, rằng anh cần có thời gian. Nhưng em là một con người, em đau khổ quá nhiều rồi. Tốt hơn hết là em quay về nhà, cách xa hẳn với anh. May ra em sẽ đỡ bất hạnh hơn. Gã kéo nàng vào người và siết chặt. Anh không ngờ, không ngờ. Không phải lỗi tại anh, em làm em chịu. Chưa bao giờ anh nói một cái gì khiến em nghĩ khác đi. Giọng nàng tắc nghẹn trong thân áo vét gã. Chuông điện thoại reo, nàng ngừng nhìn gã rồi đi chéo qua phòng nhấc ống nghe lên. Alo, nàng lên tiếng và lắng nghe một thoáng. Tôi sẽ nói với anh ấy, nàng đáp, đặt ống nghe xuống. Bà Torgersen gọi cho anh, bà ấy nhắn rằng Murray cần nói chuyện gấp với anh. Tôi không thể trì hoãn thêm nữa, tôi bị ép dữ quá. Murray nói, giọng đầy căng thẳng. Bao giờ anh quay lại đây? Tôi có thể lên đường vào chủ nhật, Daniel đáp. Đến Chicago nhé, tôi sẽ chờ anh ở đấy. Ok, ổn cả chứ, Murray hỏi, trai hay gái? Đột nhiên Daniel hiểu rằng không nên báo cho Murray cái tin đau lòng của gã. Con trai, chúc mừng nhé, hãy chuyển tới vợ anh lời thăm hỏi ân cần nhất của tôi. Hẹn gặp anh ở Chicago vào thứ hai. Gã đặt ống nói xuống và quay lại Chris. Anh về nhà đây, gã nặng nề nói. Không, gã nhìn nàng. Nàng bắt lấy ánh mắt của gã. Em đã nói với anh rằng em điên rồ. Anh không thể ra khỏi đây nếu không cho em được đã đời đêm nay.